Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2509, Tống Mụ Mụ hạnh phúc phiền não. Góc truyện audio.com, Tống Mụ Mụ đến lúc này, đã trải qua không sai biệt lắm bắt đầu tiếp nhận nhi tử nói tới Tu Chân thiết lập. Đương nhiên cái này tiếp thụ quá trình cũng không phải là trực tiếp lập tức liền hoàn toàn tiếp nhận mà là cần một điểm thích ứng kỳ. Tựa như là chứa một cái chương trình đồng dạng cần từ 1% đến 100%. Nàng viên kia di truyền cho Tống Thư Hàng tâm tạng lớn, ở phương diện này không thể bỏ qua công lao. Tương đối Tống Mụ Mụ đến nói, Tống Ba Ba ở phương diện này năng lực tiếp nhận liền tương đối kém. Nhưng là, vừa bên trên lão bà đều một mặt bình tĩnh bắt đầu tiếp nhận nhi tử cùng Tu Chân loại này khái niệm, nếu như hắn biểu hiện ra không thể nào tiếp thu được thất kinh loại hình cảm xúc chẳng phải là rất mất mặt. Cho nên, cầm chặt lấy Tống Mụ Mụ tay nhỏ Tống Ba Ba, mặc kệ đại não có phải là tiếp nhận dù sao thân thể trước tiếp nhận loại này khái niệm lại nói. Quay đầu lại từ thân thể đem cái này khái niệm phản hồi cho đại não, hào hào suy tư, suy nghĩ một chút đây rốt cuộc là hiện thực vẫn là mộng. Nghĩ như vậy về sau Tống Ba Ba đối mặt Vũ Nhu Từ Ngự kiếm cùng Tô Thị A thập lục ngự đao thủ pháp lúc cũng bắt đầu bình tĩnh bắt đầu. Thậm chí tại, không qua đầu óc, trạng thái, hắn còn có thể quay đầu nhìn về phía nhi tử. Thư Hàng, ngươi trừ sẽ ngự đao bên ngoài còn có cái gì thủ đoạn khác sao? Tống Thư Hàng, kỳ thật Thư Hàng đao của hắn pháp thiên phú rất mạnh. Bất quá hắn đao pháp không thích hợp biểu diễn, vừa ra tay liền sẽ hủy thiên diệt địa trong nhà cũng không thi triển được. Tô Thị A thập lục còn đao về dù về sau, bắt đầu vì Tống Thư Hàng soát điểm. Hủy thiên diệt địa, Tống Mụ Mụ nhìn lấy mình nhi tử bên người xoay tròn song đao cố gắng bắt đầu não bổ. Nói thật không phải nàng cái này mẹ không thân sinh, nàng thực sự không cách nào tưởng tượng con của mình muốn làm sao cái. Hủy thiên diệt địa, pháp, quá khảo nghiệm nàng não bổ năng lực, đây cũng là chuyện không có cách nào khác nhà mình nhi từ năm ngoái đầu năm lúc vẫn là cái sinh viên đại học bình thường. Năm nay thoáng qua một cái đến, liền nói cho nàng nhà mình nhi từ ngốc có thể hủy thiên diệt địa, là cái mụ mụ đều rất khó tiếp nhận loại này thiết lập a. Bất quá Tống Mụ Mụ nheo mắt lại ngắm nhìn Tô Thị A thập lục. Tiểu cô nương này có hy vọng, thân là người từng trải, nàng đương nhiên có thể nhìn ra tiểu cô nương này khắp nơi tại giữ gìn nhà mình nhi từ ngốc. Bất quá, bên cạnh vị kia Vũ Nhu Từ cô nương mặc dù nhìn qua ở vào nhảy nhót vui sướng trạng thái, nhưng trước đó nàng cũng tựa hồ vô tình hay cố ý vì chính mình nhi tử giải vây. Hai cái cô nương đều tốt xuất sắc mà lại là hai loại khác biệt họa phong vẻ đẹp. Tống Mụ Mụ trong lòng phun lên một niềm hạnh phúc phiền não. Mẹ, ngươi cái này một mặt không tin bộ dáng quá rõ ràng, ta cái kia. Bị động đọc mặt, nhất định là di truyền ngươi. Tống Thư Hàng thở dài nói. Kỳ thật ta hiện tại Tu Chân giới cũng coi là có chút danh tiếng. Chư thiên vạn giới, báo lên ta bá Tống danh hiệu cũng có thể chấn nhiếp một chút hạng giá áo túi cơm. Bá Tống là cái quỷ gì ý tứ? Tống Ba Ba nghe được cái danh xưng này lúc bản năng cảm giác được từng đợt xấu hổ cảm giác. Đây là thánh hào, bát phẩm huyền thánh nhân tiền hiền thánh về sau, lấy được thánh hào. Cũng là Tu Chân cảnh giới đẳng cấp một loại biểu tượng. Tô Thị A thập lục phối hợp giải thích nói. Góc truyện audio.com, Tống Mụ Mụ gật đầu hỏi, cái kia Vũ Nhu Tử cùng A thập lục các ngươi là cảnh giới gì? Nàng cùng Tống Ba Ba tại cùng A thập lục giao lưu bên trong thu hoạch được càng nhiều liên quan tới. Tu Chân, tin tức ta cùng Vũ Nhu Tử trước mắt đều là ngũ phẩm cảnh giới. Tô Thị A thập lục giải thích nói, Tống Ba Ba gật đầu nói, thì ra là thế, khó trách Thư Hàng ngự đao thuật như thế áp chế, nguyên lai hắn cùng các ngươi ở giữa kém ba đẳng cấp A tại đại bộ phận người trong nước trong lòng, phẩm đẳng cấp này, số lượng càng lớn, phẩm giai hẳn là càng nhỏ. Dù sao tại cổ đại lưu truyền cửu phẩm quan tép diêu, nhất phẩm đại tướng quốc. Thư Hàng bát phẩm Tô Thị A thập lục cùng Vũ Nhu Tử thì là ngũ phẩm, vậy khẳng định là A thập lục cùng Vũ Nhu Tử lợi hại hơn mới đúng. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, thúc thúc ngươi hiểu lầm tu sĩ đẳng cấp cũng không phải là tính như vậy. Tu sĩ đẳng cấp nhất phẩm trúc cơ cửu phẩm kiếp tiên. Tống tiền bối bát phẩm huyền thánh là gần với cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới. Trên thực tế tại lúc mới đầu tu sĩ giới là không có mấy phẩm khái niệm. Mà là án lấy trúc cơ, hậu thiên, tiên thiên, kim đan, nguyên anh các loại tiêu chí tới phân chia cảnh giới. Phẩm giai khái niệm hẳn là đang đến gần viễn cổ thời đại lúc mới chính lưu hành bắt đầu. Tống Ba Ba, chấm, hắn lần nữa ngắm nhìn con của mình, một mặt không dám tin. Xem ra ta nếu là không lộ hai tay, thật muốn bị các ngươi xem thường. Tống Thư Hàng xoái khí từ Hắc Liên bên trên nhảy xuống, sau đó triển khai giá thức chuẩn bị thi triển Thánh Viên Long Lực Thần Công. Tại hắn bắt đầu phát công lúc sau lưng có sán lạn công đức chi quang hiển hiện. công đức xà mỹ nhân hai tay mở rộng, bày ra bạch hạc lưỡng xí tư thế, chóp đuôi phân nhánh, thân thể phía bên trái khuynh đảo, cố gắng dọn xong. Kim kê độc lập, bộ dáng, là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật, Tống Thư Hàng thanh âm oan, tạo hóa tiên tử bày ra tiêu chuẩn bạch hạc lưỡng xí. Kim kê độc lập tư thế, đứng ở giữa vị. Ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a, Tống Thư Hàng thanh âm tu. Sau cùng da đen vũ nhu tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra, cùng hai vị tiền bối bày ra cùng khoản tư thế, thân thể hữu khuynh. Tại công đức xà mỹ nhân công đức chi lực trấn áp xuống, nàng hiện thân thời gian không dài, có thể tránh ảnh hưởng đến người bình thường cảm xúc. Nàng không có thích hợp lời kịch, cũng may tạo hóa tiên tử lâm thời cho nàng đưa đoạn thu tốt. Giọng nói, da đen vũ nhu tử chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem cái này giọng nói phát hình ra. Ta nghĩ, có lẽ, khả năng, có lẽ, ta cần một cây que thử thai. Tống Thư Hàng thanh âm vang lên lần nữa. Tống ba ba, chấm, Tống mụ mụ, chấm, Tống Thư Hàng, người một nhà chính là muốn như thế chỉnh chỉnh tề tề. Sau một lúc lâu Tống ba ba hỏi, ba vị này cô nương là pháp thuật hiệu quả sao? Không, là vật trang sức. Tô Thị A thập lục trên cổ Bạch Long tỷ tỷ phát ra tiếng đạo, nhưng nàng cũng không có biểu hiện thân hình của mình. Bên phải màu đen cô nương thoạt nhìn như là Vũ Nhu Tử. Tống mụ mụ mắt sắc, Vũ Nhu Tử đắc ý nói, ừm, đó là của ta tâm ma, ngay cả mình tâm cũng thả trên người Thư Hàng. Chẳng lẽ Vũ Nhu Tử mới là có hy vọng cái kia? Tống mụ mụ lại không khỏi nhìn nhiều mắt Vũ Nhu Tử. Tống ba ba xoa cằm nói, cái kia A thập lục có tâm ma trên người Thư Hàng sao? Tô Thị A thập lục khe khẽ lắc đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút ít thất lạc. Lúc này, Tống Thư Hàng cười nói, góc chuyện audio.com, A thập lục tâm ma không có trên người ta, bất quá trên người ta kỳ thật cũng có cái cùng nàng có liên quan cái kia. Chính là tính cách có chút không tốt, Tống mụ mụ, chấm chấm chấm, Tống Thư Hàng vỗ tay phát ra tiếng, hoa, ở bên cạnh hắn, có một đám lửa hiển hiện, hỏa diễm bên trong, có một vị lớn lên bản. Đại thập lục hiện thân, đại thập lục hiện thân về sau, đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy phía trước ngồi hàng hàng Tống Thư Hàng phụ mẫu, Vũ Nhu Tử cùng. Tô Thị A thập lục, nhìn thấy A thập lục thời điểm ánh mắt của nàng sáng lên. Nhưng nàng chưa kịp có hành động, Tống Thư Hàng lại vỗ tay phát ra tiếng. Đại thập lục, tại không cam lòng bên trong tiêu tán không gặp, Tống mụ mụ không khỏi lại nhiều ngắm nhìn Tô Thị A thập lục kết hợp đại thập lục bộ dáng âm thầm gật đầu. Tốt a, nhìn đến đây ta và cha ngươi cha hẳn là bao nhiêu có thể tiếp nhận một chút. Tu chân, thiết lập, Tống mụ mụ gật đầu nói. Chờ chút mụ mụ, ta còn không có chân chính lộ hai tay. Tống Thư Hàng vội vàng nói. Tống ba ba khoát tay áo nói. Không cần, chúng ta trong lòng đã trải qua nắm chắc. Mặt khác cũng cho chúng ta trước hảo hảo tiêu hóa một chút liên quan tới vừa rồi A thập lục Vũ Nhu Tử cùng chúng ta giảng thuật nội dung. Người cũng không cần lại lộ hai tay, dù sao ngươi mục đích đã đạt đến. Tống Thư Hàng, thật là khó chịu, để ta bộc lộ tài năng a, để ta chân chính lộ xong một tay a, cách chương.